Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 22 giờ 22, yêu cầu của Layla. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi những hình ảnh về những gì đã xảy ra với Layla bắt đầu lướt qua đầu cô ngay lập tức bắt đầu có cảm giác ngứa ran khắp cơ thể. Cô ấy đang phản ứng với những ký ức về việc Quinn cắn vào cô ấy. Đó không phải là một ký ức đau đớn mà là một cảm giác gây nghiện. Cảm giác máu chảy dần dần trong cơ thể. Mặt cô ấy bắt đầu đỏ lên khi chỉ nghĩ về nó. Đó là khi cô ấy nhấc tay lên và đặt nó lên cổ mình. Hả, mình không cảm thấy gì sao? Ồ, vậy là em đã tỉnh. Hayley nói với một nụ cười. Em đang ngủ rất yên bình ở đó, tôi không biết khi nào em sẽ thức dậy. Làm sao em đến được đây? Layla hỏi. Ồ, một cậu bé đã đưa em tới, cậu ấy nói rằng là bạn của em, tôi không thể nhớ tên cậu ấy nhưng cậu ấy có mái tóc xoăn ngắn màu đen. Hayley nói với một nụ cười khi nghĩ về Quinn. Điều này xác nhận suy nghĩ của Layla. Chắc hẳn Quinn đã mang cô ấy đến đây ngay sau khi cắn cô ấy. Hayley sau đó để ý thấy Layla đang dùng tay xoa xoa một bên cổ của cô ấy. Ồ, tôi đã xóa hai dấu đó cho em có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Một lần nữa khi nghĩ lại ký ức về việc Quinn cắn cô bắt đầu nổi da gà khắp người. Em không chắc nó có phải là một con thú không? Layla đã trả lời. Một con thú, vâng. Layla lo lắng nói với hy vọng Hayley sẽ tin lời nói dối của cô. Chà, dù đó là gì đi nữa, tôi chắc chắn sẽ có người khác giải quyết nó, thật tốt là bây giờ em vẫn an toàn. Quinn đang chạy qua các hành lang của trường nhanh nhất có thể, anh ấy cần đến phòng khám bác sĩ trước khi Layla tỉnh dậy. Anh không biết Layla sẽ phản ứng thế nào, không chỉ thế mà việc cắn người sẽ gây ra hậu quả gì. Nếu giống như một số tiểu thuyết về ma cà rồng mà Quinn đã đọc trong thư viện, một số ma cà rồng có khả năng biến đổi những người khác. Ngay bây giờ, Quinn nghĩ rằng đó có thể là một tình huống tốt hơn so với việc mọi người phát hiện ra siêu năng của anh ta. Cuối cùng, Quinn cũng đến được văn phòng bác sĩ và anh mở toang cánh cửa. Ồ, xin chào một lần nữa. Hayley nói, nếu em đang tìm kiếm cô gái mà em vừa bỏ lỡ, cô ấy đã rời đi cách đây ít lâu. Có thật không? Cô ấy có nói gì không ạ? Quinn hỏi. Đánh giá qua phản ứng của Hayley thì có vẻ như Layla chưa nói gì nhưng anh cần phải chắc chắn về điều đó. Ồ, ý em là về vết thương. Cô ấy nói rằng có thể một con thú đã tấn công cô ấy, mặc dù tôi rất nghi ngờ điều đó, nó trông giống như vết rắn cắn hơn nhưng làm thế nào mà nó có thể vào được trường và tấn công vào cổ cô ấy. Hayley tiếp tục nói lan man, cảm ơn vì đã cho em biết, Quinn nói khi đóng cửa lại, tại sao Layla quyết định giữ bí mật về mình, Quinn nghĩ. Về cơ bản, anh ta đã hành hung cô gái tội nghiệp, thật tốt là cô ấy không nhớ chuyện gì đã xảy ra hoặc có thể cô ta đang định dùng nó để tống tiền anh ta nhưng điều đó thật vô lý, cô ta chẳng được lợi lộc gì. Quinn đã luôn nghĩ thế này, con người ta khi làm việc gì thì luôn làm vì những lý do ích kỷ, con người vốn dĩ là vậy. Anh ấy không thể tin rằng Layla sẽ giữ bí mật này mà không có lý do. Ngay sau đó khi Quinn đang ở bên ngoài văn phòng bác sĩ để nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Anh cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Cậu và tôi, chúng ta cần nói chuyện. Layla nói, nếu cô ấy đã đợi ở đây suốt thời gian này, điều này thật tồi tệ. Layla chỉ ra rõ ràng rằng cô ấy biết điều gì đó, mất trí nhớ về những điều khó xảy ra. Sau đó, hai người họ đi đến thư viện, nơi xảy ra sự cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quinn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đưa anh đến đây có nghĩa là cô không muốn đánh nhau vì có những học viên khác trong phòng. Hai người họ ngồi vào một chiếc bàn và kích hoạt quả cầu để chỉ có hai người họ có thể nghe thấy. Khi họ nhìn vào mắt nhau một chút, Quinn bắt đầu nghĩ ra nhiều kịch bản trong đầu. Nếu điều tồi tệ nhất xảy đến, anh có thể phải khiến cô im lặng. Chuyện gì đã xảy ra ở thư viện, cậu đã làm gì? Layla xoa xoa cổ hỏi. Tại sao phải hỏi nếu cậu đã biết chuyện gì đã xảy ra? Quinn nói. Hãy cho tôi biết cậu muốn gì. Tôi không biết liệu cậu có biết điều này không nhưng tôi đã để mắt đến cậu lâu hơn cậu nghĩ. Sau khi quan sát cậu một lúc, tôi đã đưa ra kết luận. Cậu là ma cà rồng, phải không? Quinn bắt đầu cười một cách lo lắng vì Layla đã đi đúng hướng. Anh ấy thực sự ngạc nhiên bởi cách cô ấy đi đến kết luận quá nhanh khi anh ấy thậm chí còn mất một lúc. Ngay cả khi cô ấy đã nhìn thấy mọi thứ, anh ấy không nghĩ rằng đây là điều mà ai đó có thể tìm ra. Và tại sao cậu lại nghĩ thế? Tôi thấy cậu nhấc cổ chàng trai đó, lúc đó tôi nghĩ cậu đang làm gì khác vì tôi không thể nhìn rõ. Layla nói khi tai cô ấy bắt đầu nóng lên một chút. Nhưng sau những gì cậu đã làm với tôi, Nó xác nhận điều đó. Quinn bắt đầu đổ mồ hôi nhẹ khi nghe thấy. Anh không lo lắng về bản thân Layla mà lo lắng về những rắc rối mà cô ấy có thể mang lại cho anh trong tương lai. Quinn không biết phải nói gì và nghĩ rằng anh sẽ đợi Layla đưa ra yêu cầu của mình. Layla sau đó hít một hơi thật sâu trước khi nói những lời tiếp theo. Đây là điều Quinn đang chờ đợi, yêu cầu của cô ấy. Hãy nghe rõ lời tôi nói. Tôi muốn cậu biến tôi thành ma cà rồng. Quinn bị sốc trước những lời phát ra từ miệng Layla đến nỗi suýt ngã khỏi ghế. Cái gì, cậu có nhận ra những gì cậu đang nói lúc này không? Làm ơn, Layla nói như thể cô đang cầu xin anh. Đó là giấc mơ thời thơ ấu của tôi. Những điều như thế này chỉ có trong sách hay chuyện cổ tích và bây giờ tôi có cơ hội để nó xảy ra ngay bây giờ. Cô ấy nói với đôi mắt sáng lên. Bây giờ Quinn mới nhận ra tại sao Layla không nói với ai, chỉ đơn giản rằng cô gái này bị điên. Cách chương.